Siêu Việt Tài Chính, chương 204, chiết xuất vàng, góc truyện audio.com. Nhìn Thiếu Kiệt một ánh mắt nghi ngờ, Tần Tiến cũng thắc mắc 12 tiết chỉ gói gọn trong 2 tiết học thì làm sao tất cả mọi người đều hiểu hết bài học mà lại là còn hiểu hơn hiện tại thì càng vô lý. Em cứ vong vo mãi, nói đi cách gì mà lại có hiệu quả như vậy, không chiếm thời gian lại có thể để cho học sinh hiểu hơn được bài học của mình. Em đề xuất thí điểm, quay phim lại các buổi giảng dạy của giáo viên tạo thành một giáo án. Trước mắt em gọi nó là chương trình học online. Tần Tiến lúc này cũng ngẩn ra nhìn chằm chằm vào Thiếu Kiệt. Bởi những năm 2008 đầu 2009 chương trình học online tương đối mới mẻ. Mọi người chưa hiểu hết về khái niệm học trực tuyến hoặc học online và offline là gì. Thấy Tần Tiến như thế, Thiếu Kiệt bắt đầu giải thích cho hắn hiểu. Hiện tại như lúc nãy em nói, một giáo viên dành quá nhiều cho thời gian lên giáo án và giảng dạy ở những khối lớp từng môn học mà mình đang trực tiếp được nhà trường giao, thay vì như thế chúng ta sử dụng cách quay phim lại các buổi giảng dạy đó. Một buổi học 2 tiết của một bài giảng được một giáo viên sử dụng cho 12 lớp nhưng chỉ quay ở một lớp cố định. Như thế giáo viên chỉ cần tập trung giảng dạy cho một bài học chính thức từ 60 đến 90 phút. Sau đó nâng cấp trang bị chỉ cần một bộ máy chiếu và một cái laptop, giáo viên vẫn có thể đem bài đã giảng cho tất cả học sinh ở các lớp khác. Tần Tiến lúc này như đã hiểu được phần nào ý kiến của Thiếu Kiệt. Bởi nếu áp dụng như vậy thì những học sinh lớp còn lại chỉ cần nghe và nhìn, tập trung vào đoạn phim được chiếu. Giáo viên lại có thời gian khác để soạn giáo án hoặc đưa ra những câu trả lời về thắc mắc của học sinh. Ý kiến hay, nhưng như thế học sinh các lớp còn lại chỉ nghe nhìn một lần thì sao mà hiểu được hết nội dung bài giảng. Điều này thầy yên tâm, em đã có ý kiến của riêng mình. Hiện tại trường mình tuy là có diễn đàn đó nhưng chưa thật sự thu hút, nó chỉ là diễn đàn do học sinh tự thành lập. Em sẽ tạo ra một trang web, phân chia ra tất cả các khóa học, tin tức khen thưởng lịch sử trường cũng như thêm vào trên đó nhưng tên thầy cô đang làm việc. Học sinh chỉ cần đăng ký tài khoản hoặc được nhà trường cấp ít dựa theo mở phân quyền khối A chỉ được xem những video học tập giảng dạy của giáo viên đang dạy ở khối A, nên chỉ cần dùng một lần ghi hình. Có thể để được 12 lớp xem được, chưa kể đó học sinh có thể xem lại các bài giảng mà mình vừa mới được học. Thiếu Kiệt áp dụng cả hình thức sử dụng tài khoản để được học tập chương trình mình muốn của các trang web dạy học online để nói với Tần Tiến, làm cho ông thấy được đây là một sự cải cách tiến bộ. Nhưng thầy thấy có gì đó không thích hợp trong việc này. Tuy ý kiến này rất hay nhưng mà có hạn chế gì đó mà thầy chưa biết. Đúng là có hạn chế và điểm yếu, bởi cơ sở vật chất trường không đủ máy chiếu để phát hình đồng loạt cho tất cả giáo viên sử dụng trong giờ học. Theo em nghĩ nếu muốn hạn chế chuyện này mất đi rất đơn giản. Chỉ cần thay thế máy chiếu bằng thiết bị khác như TV và đầu ghi hình là được. Việc chuyển đổi này cũng tiết kiệm không ít chi phí của việc sắm máy chiếu giá thành cao. Nghe Thiếu Kiệt nói có cả phương án thay thế bằng thiết bị khác, Tần Tiến cũng lắc đầu, bởi chi phí việc này khá cao. Nhà trường thì sẽ chịu không nổi, tuy việc này đem lại hiệu quả có thể nói là khá cao. Những thứ quan trọng để làm được phải có một nguồn tiền vốn cực kỳ lớn. Tần Tiến cau mày tính toán để áp dụng phương án của Thiếu Kiệt thì cũng nhăn mặt, bởi mỗi trang thiết bị đem đến cho một lớp học rất lớn. Nếu điều này được trao đổi trước khi đầu năm, thì khi đó sẽ họp bàn tăng chi phí tiền cơ sở vật chất đầu năm của mỗi học sinh. Còn hiện tại thì không được, biết vẫn là chuyện tiền nong vấn đề chi phí, Thiếu Kiệt chỉ cười nói. Trước hết thầy cứ lấy ý kiến của tất cả giáo viên. Bởi em thấy được điều này khá tốt, nếu thầy thuyết phục được tất cả giáo viên về vấn đề này. Em sẽ làm bản thuyết trình và thậm chí nếu thầy đề xuất được thông qua em sẽ đứng trước toàn bộ sở hay bộ giáo dục để làm phương án này. Còn nếu họ hỏi kinh phí ở đâu thì thầy chỉ cần nói có nguồn tài trợ cho phương án này là được. Thầy em biết phương án này phát sinh bao nhiêu tiền không? Lớn lắm đấy, Tần Tiến cũng lo lắng, bởi nếu để đi vào được ý kiến của Thiếu Kiệt thì việc tiền bạc và nguồn chủ yếu lúc đó. Chưa kể các thứ chỉ là việc trang bị TV và đầu phát hình cũng là một chi phí không nhỏ. Thầy cứ yên tâm, nếu phòng vi tính em tài trợ được thì em sẽ làm được việc này. Thầy không muốn trường mình thành trường nổi tiếng nhất quốc gia à, cái gì? Nổi tiếng nhất quốc gia? Đang đắm mình tính toán những chi phí kia, Tân Tiến bị Thiếu Kiệt làm cho giật mình không nhẹ. Bởi từ nổi tiếng khắp quốc gia không nhỏ, hiện tại thầy có thấy trường nào trong nước mình đã áp dụng hình thức này chưa? Mình là người tiên phong nếu thành công thí điểm, trường ta không còn trường trọng điểm thành phố nữa, mà sẽ nâng tầm lớn so với trường Lưu Minh nhiều. Chấm, được rồi, chuyện này hiện tại thầy sẽ để em làm bản thuyết trình, bởi tiền đầu tư này là của em và ý kiến cũng của em. Đến khi đó nếu giáo viên đồng ý thầy sẽ đề xuất lên các cấp lãnh đạo. Chuyện này trước mặt thầy sẽ cân nhắc thật tốt đã. Tần Tiến thấy được lợi ích khi mà áp dụng ý kiến này thành công. Mà hầu như hắn chỉ cần giáo viên đồng ý nữa là tốt. Bởi trường học sẽ không phải đầu tư chi phí cho chuyện này mà Thiếu Kiệt là người sẽ làm. Vâng, trước mắt vì chưa lên bảng kế hoạch, có thể thầy vẫn còn thắc mắc. Ngày mai em sẽ làm xong bản thuyết trình đưa cho thầy xem rồi triệu tập họp giáo viên luôn cũng không muộn. Ừ, em về làm bản thuyết trình đi. Đừng gấp quá, cứ từ từ thôi, để hoàn thành hết rồi hãy đưa thầy. Mà Thiếu Kiệt, sao em lại có thể nghĩ được nhiều vấn đề như thế trong khi em chỉ mới nghĩ ra việc này? Thiếu Kiệt chỉ cười, hắn không nói với Tần Tiến bởi những thứ này sẽ là những công cụ cải tiến để tối ưu hóa cách giảng dạy truyền thống. Thì ý tưởng để thực hiện, chứ ý tưởng mà không làm thì nó cũng chỉ là mơ hồ trên giấy thôi. Em nói cũng đúng, được rồi, chuyện này thầy sẽ ủng hộ hết mình. Còn em chuẩn bị bản thuyết trình và nhớ lần này nếu em thi viết thư quốc tế mà có chút giải nào đó thì cũng dễ hơn trong chuyện này đấy. Tần Tiến cũng không quên nhắc nhở Thiếu Kiệt về việc thi văn sắp tới. Vâng, thôi em về lớp đây. Thầy cứ từ từ mà suy nghĩ đi nhé. Còn về bài thi văn thầy khỏi lo đi, em đã có bài viết cho mình rồi. Nói rồi Thiếu Kiệt đứng dậy rời khỏi phòng hiệu trưởng. Tần Tiến lúc này chỉ thở dài một hơi. Thiên tài à, đúng là không nhìn nhận được theo thói thường, mà không biết thằng nhóc này sẽ kéo tài trợ ra sao nhỉ? Thấy Thiếu Kiệt trở về lớp lúc này lớp học đã bắt đầu được một thời gian. Giáo viên mới đầu không thấy Thiếu Kiệt cũng có hỏi Lý Bân thì biết hắn đang nói chuyện với Tần Tiến nên cũng không trách móc gì. Vừa ngồi xuống bàn Lý Bân đã hỏi hắn, chuyện đó sao rồi anh? Được không, em thấy học cách đó hay đó, chỉ cần coi thuộc video là vào thi làm được bài chắc luôn. Tạm thời phải đợi thầy Tiến họp với tất cả giáo viên mới đưa ra ý kiến chung được. Nhưng chuyện này thành chắc rồi. Nhưng mà mày đừng bung ra sớm. Khi nào được giáo viên chấp thuận mới được. Lý Bân lúc này cũng mừng rỡ đứng bật dậy hô. Ngon kèo, cả giáo viên và toàn bộ học sinh đều nhìn hắn cười ầm lên. Người giáo viên tức giận mắng, Lý Bân em ra ngoài đứng cho tôi. Thiếu Kiệt lắc đầu nhìn Lý Bân ảo não bước ra trước cửa lớp đứng. Hắn thấy lần này ý kiến mình khá tốt, trước giờ hắn luôn dùng kiến thức có được để kiếm tiền mà chưa làm một việc gì cho cộng đồng và những người khác, chuyện này xem như một lần hắn mua danh chuộc tiếng, cho mái trường hai đời người của mình. Hết buổi học hôm đó Thiếu Kiệt cùng với mọi người ra về, nhưng hôm nay lại khác bởi có cả Hoàng Ngân đi cùng. Anh Kiệt, nghe mẹ nói nhà bên đó bắt đầu xây dựng rồi. Hiện tại anh với dì đang ở nhà bạn nhỉ? Ừ, hiện tại thì anh đang ở bên nhà bạn, chắc trước Tết thì sẽ xong. Để buổi nào rảnh qua bên công trình nhà mình xem thử. Thiếu Kiệt, dạo gần đây công trình xây dựng nhà của hắn cũng chưa biết tiến độ đến đâu. Bởi hắn chỉ nhìn vào tiến độ công trình thì sẽ biết khoảng thời gian nào nhà sẽ xong. Thường thì đối với nhà từ 1 đến 3 tầng khoảng 45 ngày đến 50 ngày là chậm nhất. Những công trình khác nhau có một thời gian khác nhau về thi công. Cũng như lượng công nhân cho công trình cũng là một cách tính toán chính xác thời gian hoàn thiện. Mẹ nói là sau khi nhà anh xây xong thì mấy dì và nhà em cũng về đó ở à, lúc đó mọi người lại chung một nhà. không nhà đang xây trừ phần bên ra còn lại bên kia thì lên 3 tầng còn 3 phòng ở dưới là cho mấy gì còn ở trên anh nói mẹ cho thuê. Thiếu Kiệt cũng không ngại nói ra dự định mà hắn đã tính với mẹ mình bởi Hoàng Ngân sớm hay muộn gì cũng biết chuyện này. Ủa sao không xây chung luôn? Em thấy xây chung cũng ổn mà. Đó là em chưa thấy. Ở chung phức tạp lắm thà là anh ngăn mỗi nhà một phòng như thế. Chứ một khi đã có chút xích mích thì không tốt khi ở chung một nhà đâu. Đây là anh chỉ phòng ngừa thôi. Còn nhà mình thì chẳng có chuyện đó nhưng cứ phần phòng như thế đỡ hơn. Hoàng Ngân nghe Thiếu Kiệt nói thế ngẫm nghĩ điều gì đó rồi gật đầu xong lại hỏi tiếp. Mà em đang có thắc mắc, tại sao anh lại có thể ra vào phòng hiệu trưởng dễ dàng rồi chuyện hôm qua nữa? Những người đến giúp anh là ai vậy? Thấy họ cũng không chỉ là người giống nhà mình đâu thôi hầu như là có chức quyền gì lớn lắm. Như cái ông hôm qua giúp mẹ em làm hồ sơ đấy. Thấy ông ta làm cho hiệu trưởng sợ chết khiếp mà ông ta tại sao lại nghe lời anh khó hiểu thật. Việc này hả con nhỏ đừng thắc mắc chuyện người lớn nhé. Tính đó không tốt đâu, nhưng mà em chỉ cần biết những người đó hôm qua giúp anh là được rồi. Thiếu Kiệt chạy xe vừa cười cười nói với Hoàng Ngân phía sau. Cô lại thấy bất bình nên cũng đáp lại, em cũng bằng tuổi anh vậy nhỏ chỗ nào, anh biết được sao em không được chứ. Giật mình hắn mới nhớ cô bé đang ngồi sau cũng bằng tuổi. Hắn nếu nói cô nhỏ thì hắn là lớn như thế nào? Ấy nói chung chuyện này em không cần biết đâu. Thế là được rồi, mà này mai đi xe đạp đi học nhé. Nhiều khi anh có việc bận không đưa về được đâu. Ừ có gì mai em đi xe đạp đi học. Thiếu Kiệt đưa Hoàng Ngân về nhà. Xong lại từ đó trở về nhà Hà Vi. Đợi cho hắn thay đồ tắm rửa xong. Thì những người khác cũng từ từ đến. Hôm nay có tất cả mọi người liên quan nên Trịnh Chi đã chuẩn bị bánh và trà trong lúc đợi chờ. Thiếu Kiệt thì đi kiểm tra hệ thống một lần nữa trước khi vào cuộc họp hắn tháng. Đến gần sau giờ mọi người như đã tập trung đầy đủ ngồi trước phòng khách. 12 người ngồi nơi này tính luôn cả Thiếu Kiệt và Hà Vi bao gồm tất cả mọi người. Trương Hạo, Chu Tường, Phan Nguyệt, Nhã Kỳ, Lâm Vũ, Trịnh Chi, Lê Hiếu, Vũ Hào, Tô Thanh, Lý Bân, Thiếu Kiệt nhìn thấy đầy đủ mọi người không thiếu một ai mới nói. Hôm nay đầu tháng, như mọi thường mọi người báo cáo những gì trong tháng vừa qua đã làm được và chưa làm được. Cũng như tổng kết lại những việc đã qua trong tháng. Đầu tiên là Trương Hạo đi, nghe thấy mình là người khởi xướng bắt đầu cuộc họp hắn cũng cười nói. Hiện tại công việc kinh doanh ở dưới cửa hàng tháng vừa rồi phát triển được 10% hơn tháng trước. Vượt chỉ tiêu do các mảng kinh doanh mở rộng về thi công lắp đặt tiệm nét ở các tỉnh và vùng lân cận. Hiện tại những công việc ở các khu vực đã được phân bố xuống dưới từng tổ trưởng chỉ còn khâu nhập hàng và kiểm hàng còn thiếu nhân lực chưa đáp. Ứng đủ yêu cầu, sắp tới đây là đợt Giáng sinh nên ý kiến làm chương trình khuyến mãi của các hãng cũng tăng cao và việc bỏ mẫu của những loại linh kiện đời cũ cũng là một khoản thu nhập hoa hồng cho công ty. Thiếu Kiệt nghe như thế cũng trầm mặc, một lúc lâu sau Thiếu Kiệt mới nói. Bộ phận cửa hàng tin học có thể phát triển thêm nguồn nhân lực cũng như tăng thêm một khâu là thu mua các linh kiện đời cũ đã qua sử dụng hoặc hỏng hóc. Không sử dụng được nữa. Ấy, tại sao lại mua những thứ ấy vào đồ đó là ve chai mà Thiếu Kiệt? Trương Hạo cũng giật mình bởi Thiếu Kiệt tạo thêm quá trình thu mua những loại linh kiện bỏ đi này theo hắn là không có lợi. Lại tốn chi phí đầu ra, chỉ với những mặt hàng linh kiện máy tính cũ, mua ve chai cũng được nhưng phải là mặt hàng thuộc lĩnh vực main. RAM, CPU của vi tính là được, những linh kiện thu vào cứ đóng thùng là được qua Tết sẽ sử dụng đến. Lúc này Trương Hạo cũng khó hiểu, những thứ ve chai đồng nát mà Thiếu Kiệt nói lại sử dụng được thì hắn không hiểu sẽ sử dụng được vào việc gì. Nhưng ý kiến của Thiếu Kiệt đã ra hắn chỉ làm theo là được. Vì Thiếu Kiệt luôn đưa ra ý kiến khác người nhưng lại đem lại lợi nhuận. Vậy được rồi để ngày mai anh về, làm bảng giá thu mua. Trương Hạo không biết nhưng Thiếu Kiệt hắn không lạ gì những đồ ve chai này sẽ sử dụng như thế nào. bởi hắn biết cách tinh lọc vàng ra khỏi những linh kiện đã không còn sử dụng được này. Hắn kiếm không ít tiền từ việc tinh lọc vàng từ những linh kiện lỗi thời không sử dụng ở kiếp trước khá nhiều. Dù cho người khác vẫn không biết khối lượng vàng từ rác thải công nghệ luôn chiếm không nhỏ trong tất cả vàng lưu hành thời điểm đó. Bởi vàng là kim loại hiếm và nó chỉ được khai thác ở những nơi có điều kiện. Còn với vàng từ rác công nghệ chỉ cần bạn đủ hiểu và có một công thức để tinh lọc là được. Mà Thiếu Kiệt lại có được công thức chiết xuất vàng, tưởng chừng khó kiếm được, nó lại nằm ở tất cả các chợ bán hóa chất thường thấy. Cách chương.